Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2052, xào huyệt. Đột nhiên, đạo kia hư ảnh gào thét, bộc phát ra khôn cùng tà ý, làm vỡ nát không gian, hình thành một đoàn đáng sợ vô hình tràng vực. Oanh, lúc này, hiện ra xanh biếc quang diễm thủ trưởng đập đến. Oanh kích tới, sinh sinh tướng cái này đoàn vô hình tà lực tràng vực đè ép. Đừng làm vùng vẫy giấy chết. Cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải ta chi đối thủ. Huống chi, chúng ta hợp lực, chết đi. Thượng cốt thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi chớ đắc ý. Ngươi cho rằng bản tôn dễ dàng như vậy bị gạt bỏ sao? Cái kia hư ảnh gào rú. Khả dĩ chứng kiến hư vô bóng dáng ở bên trong, có một trương dữ tợn gương mặt hiển hiện, tràn ngập điên cuồng. Sau đó, một tiếng trầm đục, cái này đoàn tà lực tràng vực băng liệt, đạo kia hư ảnh biến mất. Đã xong sao? Vô tận thâm uyên tà vật vương, cứ như vậy bị diệt tuyệt. Một chuyến đồng bạn chấn động, cũng có được may mắn. Vô tận thâm uyên tà vật vương chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tại đại diễn thiên địa tông di chỉ ở bên trong, tự từng cảm thụ qua tà vật vương đáng sợ khí tức. Đáng sợ như vậy tồn tại, cứ như vậy bị lau đi, lại để cho một chuyến đồng bạn rất kinh hỉ. Bất quá, dùng thượng cốt, cực kỳ người yêu thực lực, cả hai liên thủ xu thế, đủ để quét ngang thiên hạ, diệt sát tà vật vương. Tất nhiên là không nói chơi. Coi chừng, thằng này cũng không bị gạt bỏ. Thượng cốt bỗng nhiên nói ra. Phanh, hư không xuyên thủng, một đạo hư ảnh lao ra. Tật như tia chớp, lao thẳng tới hướng Tần Mặc một chuyến. Lúc này, Tần Mặc sớm có chuẩn bị. Hắn giơ nhật diệu thần kính. Đối với đạo kia hư ảnh chiếu đi. Vàng rực lóng lánh, hoàng kim trong mặt gương. Làm như hiển hiện một đầu phượng hoàng quang ảnh, phát ra một tiếng kêu to. A hát, đạo kia hư ảnh kêu thảm thiết, toàn thân lần nữa hơi nước, hướng phía phản phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhật diệu thần kính thật sự là chí bảo. Đối với vô tận thâm uyên tà vật, có lớn lao tác dụng khắc chế. Tần Mặc đối với cái này mặt hoàng kim thần kính, thực là có chút yêu thích không buông tay. Phanh, trong hư không, một vòng huyết nguyệt hiển hiện, ngang trời chạm đến, tướng đạo này hư ảnh chém thành hai nửa, thượng cốt đồng thời xuất hiện, xanh biếc thủ trưởng chụp được, quần địa chi viêm toàn diện bộc phát, tướng đạo này hư ảnh triệt để đốt thành cho tàn, các ngươi chớ đắc ý, cổ u đại lục, thậm chí lục đại giới, sớm muộn đều là chúng ta. Đạo kia hư ảnh gào thét, tràn đầy không cam lòng, nhưng lại cuối cùng nhất triệt để nhạt nhòa. Thấy tình cảnh này, một chuyến đồng bạn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chính thức xác định, cái này đầu tà vật vương bị triệt để lau đi, bị buông lỏng, không có đơn giản như vậy. Thượng cốt nói như vậy lấy, lại để cho Tần Mặc lòng của bọn hắn lại nhấc lên. Đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ nói cái này đầu tà vật vương còn chưa chết? Nhân tộc thiếu niên, kế tiếp, con muốn hỗ trợ của ngươi. Nàng kia nhìn qua, con mắt quang như khói. Không, nữa trước khi lạnh như băng. Thượng cốt cáo chi, cái này đầu tà vật vương tuy bị lau đi rồi, đã có lần nữa phục sinh khả năng. Cái này đầu tà vật vương có gì đặc thù? Bình thường tà vật vương, tại quần địa chi viêm dưới thế công, sớm đã thân hình đều diệt. Cái kia thần hồn hỏi, chuyện này, nói đến tựu lời nói trường. Nàng kia thở dài, huyết sắc thân ảnh như ẩn như hiện, lộ ra có chút mơ hồ. Ngươi hao tổn quá lớn, nghỉ ngơi một chút a. Thượng cốt thấy thế, trong mắt có đau lòng, thân thủ ôm hướng nàng kia. Nhưng lại chụp một cái không. Huyết sắc thân ảnh tiêu tán. Hóa thành từng sợi huyết vụ. trở lại đóng băng trong huyết trì. Hình dáng này của ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi đừng đụng, ta điều tức một thời gian ngắn, sẽ cùng nhau giải quyết hậu hoạn. Nàng kia thanh âm vang lên, lộ ra nhàn nhạt bi ý, đứng lặng đóng băng huyết trì trước. Thượng Cốt trầm mặc không nói, thân ảnh của hắn có chút lạc tịch, một chuyến đồng bạn trầm mặc, không biết nên như thế nào an ủi. Khả dĩ muốn gặp nàng kia đã từng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, tuyệt không giống như bộ dạng này bộ dáng. Dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, lại dùng bộ dạng này bộ dáng cùng yêu nhau nam tử gặp lại, nàng kia tâm tình như thế nào? Có thể nghĩ. Thượng Cốt huynh, Tần Mặc mở miệng nói, thân hình chấn động. Thượng Cốt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía một chuyến đồng bạn, nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi chính thức huyết trì. Nàng điều tức hoàn tất thì sẽ chạy đến. Nói như vậy lấy, do Thượng Cốt dẫn đường, hướng phía cái này tòa bình đài ở chỗ sâu trong mà đi. Một lúc lâu sau, một chỗ quảng trường xuất hiện. Tại đây do huyết sắc nham thạch phố tự, trơn bóng trong như gương, nhưng lại rất yên tĩnh, cũng không có khí tức quỷ dị lưu truyền. Thượng Cốt hai tay kết ấn, liên tục chụp về phía quảng trường bốn phía, nương theo lấy một hồi nổ vang. Tại trong sân rộng, một chỗ huyết trì xuất hiện, huyết sắc quang huy lưu truyền, lại cũng không quỷ dị, đúng là tản ra một loại thần thánh khí tức. Đây mới thực sự là huyết trì. Thượng Cốt nói ra, Tần Mặc đợi vừa mừng vừa sợ, kinh nghiệm nhiều như vậy mạo hiểm, cuối cùng đi vào huyết trì trước, hết thảy gian khổ đều là đáng giá. Thượng Cốt phất tay, ý bảo một chuyến đồng bạn đừng nóng vội. Cái này tuy là chính thức huyết trì, trong đó ẩn chứa tạo hóa, lại không phải tốt như vậy được. Ngày xưa, ta cùng với người yêu, còn có các huynh đệ, kỳ thật đến qua chính thức huyết trì. Trước khi, ta và các ngươi nói, đã từng đội ngũ của ta cướp lấy chùm tinh khí về sau, tựu đường cũ phản hồi, kỳ thật cũng không phải là như thế. Đứng lặng huyết trì trước, Thượng Cốt chậm rãi mở miệng, vạch trần trước đó lần thứ nhất, tại thiên thần cốt hải bên trong đích chân tướng. Về Thượng Cốt trước khi nói, kỳ thật cũng không có lừa gạt cái gì. Hắn cái kia chi đội ngũ tại thiên thần cốt hải ở bên trong một đường xâm nhập, cũng đánh bại phần đông cường địch, cướp lấy chùm tinh khí. Chỉ là về sau tình huống thì là Thượng Cốt cái kia chi đội ngũ thương nghị, tại luyện hóa hấp thu chùm tinh khí về sau, cứ tiếp tục xâm nhập, tìm kiếm trong truyền thuyết huyết trì chỗ. Chi đội ngũ này thành viên may mắn còn sống sót xuống, đều có thể nói là tuyệt thế kỳ tài. Từ phía trên phú thượng mà nói, so với Tần Mặc một chuyến này cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hơn nữa, tại tu vi cảnh giới lên thì là càng cường đại hơn. Hấp thu luyện hóa chùm tinh khí về sau, Thượng Cốt đội ngũ tu vi đều đã có cực lớn đột phá. Đối với tìm kiếm huyết trì tín tâm thì là càng thêm sung túc. Nhưng mà đang tìm kiếm đến chỗ này huyết trì lúc, Thượng Cốt chi kia đội ngũ ác mộng mới thật sự là bắt đầu. Thiên thần cốt hải huyết trì thật là bao hàm lớn lao tạo hóa. Thượng Cốt cùng hắn người yêu đều ở trong đó đã nhận được đại lục cửu đại kỳ học bên trong đích một bộ. Đội ngũ thành viên khác cũng là có lớn lao cơ duyên, chúng cường giả đều là mừng rỡ như điên, đều cho rằng theo cốt trong tháp sau khi rời khỏi đây, cổ u đại lục tướng nghênh đón bọn hắn thời đại. Thế nhưng mà, theo trong huyết trì, Thượng Cốt cùng hắn người yêu thì là phát giác được, trong đó ẩn núp lấy đáng sợ tồn tại. Tại trong huyết trì, có hai đầu tà vật vương cấu trúc sao huyệt. Tại Thượng Cốt bọn hắn mở ra huyết trì lúc, trong đó một đầu tà vật vương lặng yên lặn ra, tiềm phục tại Thượng Cốt một cái đồng bạn trong cơ thể. Cái này hai đầu tà vật vương mục đích là muốn mượn nhục thể của chúng ta, lẻn vào cổ u đại lục, ta cùng với người yêu tương kế tựu kế, mang theo các huynh đệ ly khai, chuẩn bị tại đường về thời điểm, tướng đầu kia tà vật vương diệt sát. Thế nhưng mà, thượng cốt cùng hắn người yêu, hay là đánh giá thấp tà vật vương đích thủ đoạn, tại đường về trên đường, thượng cốt giả bộ nhập định, tùy mà động, đầu kia tà vật vương đột nhiên làm khó dễ, xâm chiếm đồng bạn của hắn thân thể, cũng đánh chết mặt khác đồng bạn, cũng giá họa cho hắn người yêu. Chuyện sau đó, tựu như Tần Mặc đợi suy đoán cái kia dạng, thượng cốt cùng người yêu tách ra, một cái phản hồi cổ u đại lục, đuổi giết đầu kia tà vật vương, mà hắn người yêu, tắc thì trở lại huyết trì, tu luyện nguyệt hoàng thực tinh công, đến trấn áp bên kia tà vật vương. Tần Mặc đợi kinh ngạc không nói gì, đều là cảm xúc phập phồng, rốt cục minh bạch trung cổ thời đại chung kết, hắn ngọn nguồn vì sao? Đúng là bởi vì một đầu tà vật vương tàn sát bừa bãi đại lục. Đây là chúng ta sai lầm, tự nên do chúng ta tới đền bù. Thế nhưng mà, ta cuối cùng là có lỗi với nàng. Thực xin lỗi các huynh đệ, cũng không đủ lực lượng. Một mình gánh chịu, thượng cốt bình tĩnh nói xong, nhìn về phía lai lịch, đóng băng huyết trì phương hướng. Thật lâu không nói, ngươi không cần quá mức tự trách. Việc này không sai tại các ngươi. Cái kia thần hồn nói ra, trên thực tế, cũng may mắn các ngươi tới này. Tướng một đầu tà vật vương phóng xuất. Nếu không, cái này phiến huyết trì bị hai đầu tà vật vương triệt để luyện hóa hấp thu. Hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Mâm tròn chi linh nói như vậy nói. Cái này thật là sự thật. Cái này hai đầu tà vật vương tiềm phục tại trong huyết trì. Mưu đồ quá lớn, nếu là thật sự tướng huyết trì triệt để luyện hóa, phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Thượng cốt huynh, ta có cái gì khả dĩ hỗ trợ? Cứ mở mây ấn, Tần Mặc nói ra, trong huyết trì tà vật vương xào huyệt, nhất định phải phá hủy, nếu không, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không phục sinh. Thượng cốt cùng hắn chung một đầu tà vật vương. Tại trung cổ thời đại thời kỳ cuối, Giao Phong đếm rõ số lượng trăm lần, biết được cái này đầu tà vật vương đáng sợ. Chỉ cần có một giọt huyết, có thể trọng sinh, loại này tà vật vương, tại vô tận thâm uyên ở bên trong, nhất định là vô cùng đáng sợ tộc đàn. Chỉ bằng vào vì cái gì uẩn địa chi viêm, cũng không đủ nắm chắc, có thể tướng xào huyệt phá hủy. Cần lực lượng của ngươi. Thượng cốt nói ra. Tần Mặc gật đầu. Chuyện này hắn nghĩa bất dung từ. Xoát. Một đạo huyết sắc thân ảnh hiển hiện. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là nữ tử kia đã đến. Bắt đầu đi. Chấm dứt việc này về sau. Ta cũng có thể chính thức an bình. Nàng kia bình tĩnh nói ra. Thượng cốt nhìn về phía nữ tử. Khuôn mặt có chút co rúm. Lại cuối cùng không nói gì thêm, mời đến Tần Mặc cùng một chỗ, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, chuẩn bị liên thủ bị phá hủy sao huyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.